Xuyên không nữ phụ PK nữ chính, chương 28, học võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô bắt đầu chuẩn bị buổi chiều đến Thương Ly để học võ. Cô gọi điện cho Vũ Minh, alo anh Minh hả? Chiều nay anh đến nhà Ly học võ với em nha. Vũ Minh, anh biết rồi, chiều anh qua đó. Chứ để mình em với cái tên dã man đó anh không yên tâm chút nào. Vậy để lát anh qua đón em đi. Amy, ok vậy lát nữa anh qua đón em nha. Bye bye anh, Vũ Minh, bye bye lát anh qua. Amy vui vẻ chuẩn bị quần áo để đi tập võ. Tizi bà này bình thường đã giữ tập võ xong chắc tác giả chết mất. Ôi thần linh ơi giúp con với. Amita giữ khi nào hả, đừng có mà bôi bác Nga. Không là chết với chị đó Tizi. Tizi hối hận vô cùng vì những gì mình đã viết, ôm mặt khóc hu hu. 30, sau Vũ Minh có mặt trước cửa nhà Amy vui vẻ chờ cô đến nhà Thương Ly. Đến nhà Thương Ly cả hai vui vẻ vào nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của đàn em Thương Ly. Mọi người tham quan sát Amy vì họ biết đây là thiếu phu nhân tương lai của họ. Quan sát hồi lâu họ rất hài lòng về vị thiếu phu nhân này, nhìn cô không yếu đuối điệu đà như những cô gái khác. Nhìn cô thật mạnh mẽ mà thông minh nhưng cũng rất xinh đẹp khiến cho mọi người thưởng thức cô hơn. Họ tin tưởng vị thiếu phu nhân này sẽ không làm vướng bận thiếu gia của họ. Trải qua một màn chào đón nồng nhiệt như vậy, cuối cùng cô và Vũ Minh cũng đã đến được phòng tập võ. Căn phòng được thiết kế rất tỉ mỉ với rất nhiều dụng cụ tập võ khác nhau. Khi thấy hai người bước vào phòng, Thương Ly lập tức đến bên cạnh Amy nắm chặt tay cô. Amy, bây giờ chúng ta học được chưa anh? Em nôn lắm đó, em muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân và người thân của mình. Anh nhanh vậy em đi mà. Thương Ly, được rồi anh dậy ngay đây. Cực khổ thì đừng có than với anh đó nha, anh nghiêm khắc lắm đó. Amy, em biết rồi mà thưa sư phụ. Sư phụ mau dạy em đi, khổ cỡ nào em cũng chịu được hết. Vũ Minh anh cũng mau tập với em đi nè, có gì còn bảo vệ em nữa chứ. Không lẽ anh muốn em bảo vệ anh à, Vũ Minh. Anh biết rồi, em mau tập đi, anh đi nói chuyện với Thương Ly một chút. Lát trở lại tập với em được chưa? Thương Ly, em thấy cái bao cắt này không? Đầu tiên em phải đánh bao cắt, nhớ dùng lực vào tay. Sau đó thì dùng lực ở chân đá vào bao cát. Em ở đây tập đi nha, anh đi nói chuyện với Vũ một lát sẽ về dạy em tiếp. Nói xong anh kéo Vũ Minh cùng nhau bỏ đi vào phòng nói chuyện, bỏ lại Amy ngây ngốc đánh bao cát. Vào đến phòng, Thương Ly nghiêm mặt với Vũ Minh, sao hôm đó cậu không bảo vệ cô ấy hả? Còn cái vụ gì không biết võ nữa chứ, chỉ có cô ấy mới tin cậu thiếu chủ của giới mặt đạo mà không biết võ xa. Anh em với nhau bao nhiêu năm tôi còn không biết cậu hả, rõ ràng là đai đen karate còn bày đặt không biết võ. Thật là hết nói nổi cậu rồi. Vũ Minh mở một nụ cười đầy tham ý, cô ấy có hỏi tôi biết có hay không đâu. Tự cô ấy đoán đó chứ tôi chỉ là thuận theo ý của cô ấy mà bỏ chạy thôi. Thật sự ví dụ núi cũng rất vui mà, đó là cơ hội của tôi đâu có mua gì bỏ qua. Nếu không chạy thoát được đến lúc đó tôi ra tay vẫn chưa muộn mà. Tizi ta nhắc lại anh này rất phúc hắc nha, nhắc lại 3 lần cho mọi người nhớ đừng mắc lừa nhá. Vũ Minh ta không có Tizi cứ vu oan ta hoài à, không chịu đâu. Tizi bó tay chấm com, Thương Ly, tôi còn không biết tính cậu nữa à, cậu muốn làm gì thì làm nhưng phải bảo vệ cô ấy thật tốt đó. Không thì chết với tôi nghe chưa, tôi không muốn sự việc này xảy ra một lần nữa, cậu nghe rõ cho tôi. Vũ Minh, cậu khỏi nói, tôi cũng sẽ làm, đừng có mà giành công của tôi nghe chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi mình ra ngoài đi để em ấy đợi. Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì Amy của chúng ta lúc này đang vật lộn với mấy bao cát. Mồ hôi cô đầm đìa, nhìn cô có chút chật vật nhưng cũng vô cùng đáng yêu đầy sức sống. Thấy hai người bước ra cô mừng rỡ sắp thoát khỏi cảnh đánh bao cát này rồi. Hai người thấy cô như vậy thì cũng buồn cười, Thương Ly bước đến gần cô. Em mệt lắm sao vậy, đi nghỉ một lát đi rồi đánh tiếp. Amy mặt đầy hắc tuyến, còn phải đánh nữa sao? Trời ơi, vừa mệt vừa đau tay đau chân lại còn giống như một đứa bị tự kỷ nữa. Thật là khổ mà, nhưng vì nghiệp lớn phải hy sinh thôi. Cô đến ghế ngồi nghỉ ngơi, Vũ Minh đưa khăn và nước cho cô. Học võ không dễ như em tưởng đâu, cố gắng lên mọi chuyện sẽ thành công thôi mà. Amy, anh làm như anh biết võ chắc, anh cũng phải cố gắng tập lên đó. Tizi, Amy nhà ta bị lừa nghiêm trọng rồi, khổ thân chưa? Vũ Minh, anh thấy vậy thôi mà, anh biết rồi anh sẽ cố gắng được chưa nè. Em nghỉ ngơi đi, anh thay đồ rồi ra tập với em. Cô ngồi nghỉ ngơi, Vũ Minh và Thương Ly cùng nhau thay đồ rồi bước ra. Có phải thốt lên rằng, thật là soái quá đi mà, cô nhìn họ đến ngây ngốc, cô vẫn không bỏ được máu sắc nữ của mình mà, Đây là hai người Thương Ly và Vũ Minh Nha lúc mặc đồ tập võ. Có soái không nè mọi người? Amy chợt hoàng hồn khi nghe tiếng của Thương Ly. Amy, em mau đánh bao cát cho anh xem thử có đủ lực hay chưa. Rồi mình còn qua học cái khác nữa chứ. Amy nghe đến câu học cái khác thì vui vẻ chạy lại đấm bao cát. Cô đấm mấy đấm đá mấy đá, Thương Ly cảm thấy cũng ổn nên cho cô đổi sang học các tư thế cơ bản nhất. Cô vui vẻ học, còn Vũ Minh thì cứ khoa tay múa chân cho qua rồi thôi. Kết thúc buổi học cô mệt mỏi cả người, Vũ Minh đưa cô về nhà. Đang định nằm một lát cho đỡ mệt thì có nghe tiếng gõ cửa. Amy, anh là Tề Vũ đây. Anh nghe nói em học võ với Thương Ly và Vũ Minh nên anh lo lắng chạy sang đây. Cái tên Thương Ly đó nghiêm khắc lắm, không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Anh sợ em không chịu nổi nên sang đây xem thế nào. Amy mở cửa cho anh vào, nhìn cô mệt mỏi cả người anh vô cùng đau lòng. Anh lấy chai dầu massage ra, để anh massage cho em đỡ mệt. Cái tên Thương Ly này cũng thật là làm em mệt mỏi như vậy, thật đau lòng. Amy, để em đi tắm cho sạch cái đã rồi massage nha. Trong lòng anh rất cảm động, cô biết người quan tâm chiều chuộng cô nhất luôn là Tề Vũ. Cô tắm xong bước ra thì thấy Tề Vũ đang đọc mấy cuốn sách trên bàn của cô để giết thời gian. Tề Vũ thấy cô bước ra thì bảo cô nằm xuống giường, anh bắt đầu massage cho cô. Tề Vũ massage thật dễ chịu, Amy hưởng thụ cảm giác thoải mái thư giãn từ tay anh mang lại. Anh không khác gì một nhân massage chuyên nghiệp, Amy cũng rất tò mò không biết anh học massage từ đây mà có thể giỏi như vậy. TG mọi người thử đoán xem chương sau sẽ có gì nào. Ai đoán đúng có thưởng nha. Mọi người bình chọn bình luận ủng hộ ta, y ta đang buồn vì bình chọn ít đây. Cách chương.